Lãnh Diễm Thiên Tôn này là tuyệt thế thiên tài, trừ mình ra hắn là một vị trẻ nhất trong thập đại đan đạo đại sư, vẻn vẹn dùng 5.800 năm liền trở thành thập đại đan đạo đại sư trong Linh Sơn, xếp hạng thứ 8. Lúc này Nhạc Uyển Uyển thật sự là trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Trình Cung. Chuyện sư tôn nàng ngay cả đan sư liên minh cũng không quá ba người biết, làm sao Trình Cung có khả năng sẽ biết? Hơn nữa nói tỉ như thế mỉ, thật giống hắn cùng rất quen thuộc cùng sư phụ. Đừng nhìn ta như vậy, sư tôn nàng tu luyện chính là Lãnh Diễm, nói thật tuy cũng là thể chất hiếm thấy trong thiên địa, nhưng dù sao có tiên thiên thiếu hụt, trừ khi hắn có thể mạo hiểm thử nghiệm đồng thời trường khống một loại cực dương chân hỏa khác, bằng không rất khó có thêm đột phá. Lúc này Nhạc Uyển Uyển thật sự là sợ ngây người, bí mật này làm sao hắn biết? Bí mật này trong đan sư liên minh không có ai biết, cho dù đan sư liên minh bên trong Linh Sơn cũng không ai biết. Mình là một lần ngẫu nhiên cơ hội gặp sư tôn bị thương rất nghiêm trọng, tra hỏi mới biết được sư tôn dĩ nhiên là thử nghiệm trưởng khống một loại cực dương chân hòa. Phải biết thân thể sư phụ là tiên thiên băng diễm, hỏa diễm là băng hàn âm tính, đồng thời muốn trưởng khống một loại hỏa diễm cực dương, vậy cơ hồ là lấy mạng đi đùa. Lúc đó Nhạc Uyển Uyển đã từng khuyên qua, cho rằng đây căn bản không thể nào, nhưng Băng Diễm Thiên Tôn chỉ là lắc đầu, rất khẳng định nói, hắn nói nhất định không sai. Bí mật này, ngoại trừ sư tôn ra hình như chỉ có mình biết, làm sao hắn có khả năng biết. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, khí trời tốt, trước tiên nàng ở nơi này nghỉ ngơi cho tốt một chút, ta còn có một ít chuyện cần xử lý, có cái gì cần cứ việc nói cùng Linh Lung. Trình Cung nhịn cười, năm đó chính là hắn kiến nghị Băng Diễm Thiên Tôn đi trưởng khống một loại cực dương chi hỏa khác, chỉ là lúc đó hắn cũng chỉ là nói như thế, lúc đó Băng Diễm Thiên Tôn hỏi hắn có khả năng này sao? Trình Cung rất khẳng định nói cho hắn biết không thành vấn đề. Có người từng thành công. Cái có người từng thành công này, tự nhiên nói chính là Trình Cung. Trình Cung tu luyện âm dương vạn vật quyết, trưởng khống hai loại hỏa diễm cực đoan đối với hắn mà nói cũng không có khó khăn gì. Hơn nữa lúc đó tình huống tương đối đặc biệt, là ở bên trong một lần tranh tài đối thoại vài câu, Trình Cung không có nghĩ tới Băng Diễm Thiên Tôn đi làm thật. Nhìn vẻ mặt Nhạc Uyển Uyển liền có thể nhìn ra, vậy thì càng có ý tứ. Tiểu nha đầu này, quản nàng có đúng muốn tiếp nhận minh chủ đan sư liên minh hay không, dám để cho mình suy đoán lâu như vậy, vậy bản đại thiếu cũng cho nàng biết cảm giác sờ không tới một thoáng, đoán không ra, cảm thấy lẫn lộn. Ha ha, ngươi cố ý, nói nhanh lên một chút, đến cùng ngươi làm sao mà biết được, lẽ nào ngươi biết sư tôn ta? Nhạc Uyển Uyển lập tức đuổi theo, nói đến Trình Cung nhận thức Băng Diễm Thiên Tôn bản thân nàng cũng lập tức lắc đầu, cho dù quen biết sư tôn, loại chuyện này sư tôn cũng không thể nào nói. Vừa nãy không phải nàng nói sao, không có cái gì ta không biết, cho nên ta biết cái này cũng rất bình thường. Quá không bình thường, đây là bí mật của sư tôn ta, ngươi làm sao biết được? Trùng hợp, ngoài ý muốn, nàng chọc một cái đi. Ngươi quá xấu, đàn ông không xấu, nữ nhân không thương, hơn nữa nàng nói lời này nếu để cho người khác nghe được, sẽ cho rằng chúng ta lại giận yêu, cho rằng thử cứ cho rằng đi, ta ở trước mặt nhiều người như vậy cũng nói muốn theo đuổi ngươi, chẳng lẽ còn sợ cái này? Đúng rồi, ngươi thế nào mới bằng lòng nói cho ta biết? Thời điểm đêm động phòng hoa chúc đi, tinh không xa xôi, tinh cầu mênh mông vô biên. Ở biên giới mấy chục viên tinh cầu tạo thành trận pháp to lớn, đột nhiên có một nguồn lực lượng chấn động. Theo một tiếng gào thống khổ, một người tóc tai bù xù, dáng vẻ thê thảm tiểu tụy, thống khổ từ bên trong vọt ra, toàn thân sát khí sôi trào, hận không thể tàn sát tất cả. Trình Cung, Trình Cung ngươi ở đâu, ngươi lăn ra đây cho ta. Dáng vẻ người này ngược lại có thể nhìn ra mấy phần. Chính là Hách Liên Thiên Long trước đó ở Nam Hoang bị Trình Cung dùng thần niệm trùng kích đánh trọng thương, thần trí bị ảnh hưởng, hỗn loạn nhảy vào trong hư không. Giờ khắc này lực lượng của Hách Liên Thiên Long chỉ còn lại 3-4 thành, tuy rất hung hãn, nhưng đã hơi kiệt sức. Chỉ là giờ khắc này tâm tình của hắn không ổn định, nổi giận gầm rú như trước. Lúc này, trong mấy chục viên tinh cầu to lớn kia, mười mấy tên thiên anh đỉnh phong vọt ra. Người phương nào dám to gan xông vào trọng địa của liên minh tinh không ta? Bắt lại! Cút! Tuy Hách Liên Thiên Long ở trước mặt Trình Cung không đỡ nổi một đòn, giờ khắc này chỉ có 3-4 thành lực lượng, nhưng nổi giận thi triển một chiêu bí pháp của Nguyên Thủy Ma Tông, uy lực cũng kinh thiên động địa. Không tốt, tránh mau! Không gian nổ tung, muốn tránh cũng đã có chút không còn kịp rồi. Hai tên thiên anh trong đó bị giết hết, mấy cái khác cũng bị thương không nhẹ. Người phương nào to gan như vậy, dám giết chóc ở bên trong trọng địa của tinh không liên minh ta? Trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ trực tiếp chụp vào Hách Liên Thiên Long. Rõ ràng không phải lực lượng thuần dương sơ kỳ bình thường. Hách Liên Thiên Long ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có đã bị bàn tay to này bắt lại. Buông ta ra, ta muốn giết ngươi, Uyển Uyển là của ta, ta muốn giết ngươi. Hách Liên Thiên Long giống giận, giờ khắc này hắn thậm chí đã có chút thác loạn. Bành bành bành, lực lượng tầng ngoài của Hách Liên Thiên Long dồn dập nổ tung, lực lượng bảo vệ, pháp bảo cũng đã không có tác dụng quá lớn. Một thuần dương điên khùng cũng dám tới tinh không liên minh ta ngang ngược, Cửu Châu đại địa thực sự là không ai. Chủ nhân bàn tay to lớn kia xem thường nói. Thời điểm hắn muốn triệt để trường khống Hách Liên Thiên Long, một viên bảo thạch trên đỉnh đầu Hách Liên Thiên Long vỡ vụn. Bảo thạch vốn chỉ là trang sức, không ngờ bên trong tản mát ra một cỗ lực lượng cường đại cực kỳ, một cánh cửa không gian trực tiếp mở ra. Ngươi còn chưa đủ tư cách đụng đến người Hách Liên gia ta. Cút! Bên trong một đạo hào quang lóe lên, bàn tay to lớn kia trực tiếp bị chém đứt. Một tiếng hét thảm vang lên, chủ nhân bàn tay kia dĩ nhiên cũng bị trọng thương. Sau đó một lực lượng trực tiếp hút Hách Liên Thiên Long vào cánh cửa không gian. Sau một khắc cánh cửa không gian này đã biến mất. Tính cách của Nhạc Uyển Uyển hoàn toàn khác cùng nữ tử bình thường. Cũng may Trình Đại Thiếu cũng đủ mạnh hãn. Hai người ngươi một câu ta một câu nói rời khỏi sân. Chỉ là trong lòng Trình Cung đang kỳ quái. Tính cách như băng diễm thiên tôn, làm sao lại dạy dỗ ra một đồ đệ hoàn toàn với nàng như thế. Quả thực làm người vô cùng kinh ngạc. Bất quá đồ đệ này của nàng đúng là có chút ý tứ. Dám làm dám chịu, dám yêu dám hận. Mà Nhạc Uyển Uyển thì càng ngày càng hiếu kỳ. Bởi vì đổi hỏi không ra, bất chi bất giác liền kéo đề tài tới khía cạnh khác. Nhạc Uyển Uyển cũng có ý làm khó dễ, nhưng mặc kệ nàng nói phương diện nào Trình Cung cũng có thể tiếp được. Hơn nữa còn chuyên nghiệp đến rối tinh rối mù. Bất luận nàng nói cái gì, sau đó đối mặt đều là Trình Cung giống như giảng bài, khiến cho nàng rất là phiền muộn. Nhưng nàng không nản chí như trước. Thỉnh thoảng tiếp tục truy hỏi Trình Cung vì sao lại biết bí mật chỉ có mình cùng sư tôn biết, đồng thời cũng nghĩ tất cả biện pháp nói một ít chuyện ít người biết, xem có thể làm khó Trình Cung hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1274-75, sau 10 tháng, tới giết ngươi bên trong đan thành đã khôi phục náo nhiệt lần thứ hai, trừ song long thành lưu lại chút ít người tu chân. Phần lớn đều đi tới đan thành, bây giờ đan thành bố trí càng thêm cẩn thận, mượn đấu chuyển tinh di đại trận phía dưới. Bây giờ nguyên khí trong đan thành càng thêm sung túc. Trình Cung trực tiếp cùng Nhạc Uyển Uyển đi tới tứ phương lâu đan trong thành, bởi vì Trình Cung cũng không có che giấu khí tức, cho nên khi hắn rơi xuống từ trên không, liền thấy Vạn Vô Nhất đang đứng ở tầng cao nhất của tứ phương lâu nghênh tiếp. 18 tầng ma hải vực. So với U Minh luyện ngục cũng không kém, cái này ngươi cũng biết. Ma Hải vực, một trong bát đại cấm địa của Linh Sơn, có người nói lúc trước dường như là 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết của người thế tục. Địa ngục chỉ là một loại truyền thuyết, nhưng Ma Hải vực này lại làm cho vô số người tu chân chôn thây trong đó. Kỳ thực nơi này chính là một tiên thiên trận pháp. Sau đó bởi vì chiến đấu nên trận pháp này hỗn loạn, đã từng nhốt lại một ít ma tôn cường đại. Tuy những ma tôn kia chết đi, nhưng khí tức của bọn hắn đã thay đổi nơi đó. Càng có một ít sinh vật đặc biệt sinh ra cùng những trận pháp kia. Trận pháp kia hầu như không có biện pháp bài trừ. Vì lẽ đó người tiến vào bên trong đó phải xem vận may. Đương nhiên cũng có tỷ lệ nhất định.

cấp độ như Tư Mã gia tộc kia là không có tư cách. Sau đó chính là 6 thế lực lớn Trung Châu trường kỳ nắm giữ một khối truyền xuống, đại diện cho một loại thân phận cùng địa vị. Không tính những người bọn họ, Lạc gia bên ngoài không tới 5 khối. Còn có truyền thuyết, bên trên lệnh bài kia sẽ có một ít cảm ngộ của Thiên Tôn đối với thiên đạo, đối với thuần dương tu luyện cũng có trợ giúp. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết. Nhưng Thiên Tôn bài là Thiên Tôn của Tứ Phương Lâu ở trong Linh Sơn tự tay luyện chế thành cũng không phải giả, tượng trưng cho thân phận, địa vị cũng không giả. Đương nhiên, Vạn Vô Nhất giao Thiên Tôn bài này cho Trình Cung, nhưng không nói nhiều cái gì, bởi vì cho tới bây giờ loại trình độ này đã không cần nói thêm cái gì. Trình Cung tiếp nhận thu vào Thiên Tôn bài, trực tiếp để Vạn Vô Nhất mang theo hai người bọn họ tiến vào một truyền tống trận. Từ nơi này thông qua truyền tống trận, lúc này mới trực tiếp tiến vào Trung Đô, thành thị trọng yếu nhất của Trung Châu. Trung Châu lấy trung tâm mà xưng, còn thượng tầng chân chính đều rõ ràng nguyên nhân, cùng với tình huống đặc biệt của Trung Châu, đều là bởi vì Trung Châu cách Linh Sơn gần nhất, là địa phương gần Linh Sơn nhất. Trung Châu không giống Cửu Châu đại địa, cũng không phải là thuộc về thế lực bất đồng nắm giữ. Trong các đại thành thị của Trung Châu, 6 thế lực lớn đều có, trong bọn họ tự nhiên cũng không thể nào thuận buồm xuôi gió, bằng không cũng sẽ không xuất hiện Nhạc Uyển Uyển, Thiết Thiên Truy, Vạn Ngạo ủng hộ Trình Cung, Hách Liên Thiên Long, Thiên Ngữ, Đường Hạo Nhiên muốn đối phó Trình Cung. Từ tổng bộ Tứ Phương Lâu ở Trung Đô đi ra, chính là vị trí phồn hoa nhất Trung Đô, ngay cả trên đường phố, tùy tiện đi lại yếu nhất cũng là Thoát Tục Kỳ. Vạn tượng nhất long cùng nhân anh cũng có thể thấy được khắp nơi, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một ít địa anh bay qua. Đỉnh đài lầu các xa hoa vạn phần, giống như tiến vào bên trong tiên cảnh vậy. Nếu như người bình thường lần đầu tiên tới đây sẽ vì phồn hoa của Trung Đô mà kinh thán, dù sao Trung Châu là địa phương gần Linh Sơn nhất, nguyên khí sung túc hơn so với những nơi khác, mà Trung Đô là trung tâm của toàn bộ Trung Châu. 6 thế lực lớn cộng với vô số gia tộc nhỏ, các thế lực trên Cửu Châu cũng đều có phân chi ở nơi này, thêm vào vô số tán tu lang bạt, điều này làm cho Trung Châu cực kỳ phồn hoa. Từ rất sớm Trình Cung đã đến qua Trung Đô này, thậm chí ở lúc đó hắn suýt nữa lộn tung toàn bộ Trung Đô lên, nhưng đây đã là chuyện rất lâu trước đó.